Hải tặc công chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 143, chương 142 Brook cùng Le Bon. Ngày thường phi thường điệu thấp, Kaku còn ở đương hắn thuyền thợ. Thuận nước đẩy thuyền, liền tiến vào tân xưởng đóng tàu. Dung mạo xinh đẹp mỹ nữ Khalifa tắc bị chiêu đến Grand Dinner sòng bạc đương chia bài. Hơn nữa trước tiên chiêu mộ tiến vào tân Mr. 5 Bruno. Ba cái CP9 đặc công công tác vấn đề liền tính là đều giải quyết, đặt ở trước mắt giám thị. Tổng so làm cho bọn họ chạy loạn cường, cái kia Rob Lucci chính là một cái không nhìn thẳng. Hiện tại ở vào chạy loạn trạng thái. Tên kia không hồi Alabasta, cũng không hồi Inai Lobby, ai cũng không biết hắn làm gì đi. Căn bản liên hệ không thượng nhân, lão Phạm có thể sử dụng một ít quan trường thủ đoạn đi qua loa. Lấy lệ, hôm nay nói ta không quen biết ngươi, ngày mai nói, đã biết. Những việc này cho dù bị thọc đi ra ngoài, cũng chính là một cái bỏ rơi nhiệm vụ. Nhiều lắm xem như đồng hành gian ghen ghét, không tính mới mẻ. Nhưng nếu là đem những người này trực tiếp giết chết, hắc không đề cập tới bạch không đề cập tới mà đem hồ sơ xé. Vậy phi thường phiền toái, khác không nói. Mỹ nữ chia bài Khalifa thân cha chính là CP9 lão nhân. Làm con cái, hoàn toàn là nhận ca tiến CP9. Các phương diện nhân mạch tuy rằng không cường, nhưng khẳng định có. Sự tình bại lộ nói. Lão Phạm cũng khiêng không được, Vivi dặn dò lão Phạm đừng có gấp. Nàng trước đem Alabasta này ba cái gia hỏa nhìn thẳng. Quá trận liền tìm điểm nhiệm vụ. Cho bọn hắn tống cổ đến xa hơn địa phương đi, xa cá sấu đi, xa bao đi, quần đảo, vai hề Bắc ghi. Bắt được dôn thuyền trưởng hàng hải bút ký. Cũng không hồi Alabasta, chính mình tìm địa phương bế quan cân nhắc đi, Brown biết. Bellamy. Xử tội người chờ một chúng hải tặc từng người tan đi. Rốt cuộc lúc trước Vivi chính là dùng Crocodile tiên sinh nói các ngươi là ngu ngốc. Crocodile tiên sinh cho rằng các ngươi là ngốc bức, loại này lấy cớ lôi ra tới thù hận. Hiện tại chính chủ đi rồi, bọn họ tự nhiên là ai về nhà nấy, ai tìm mẹ người ấy. Trong lúc nhất thời, Alabasta thế cục nhưng thật ra mắt thường có thể thấy được mà trở nên vững vàng lên. Vivi giải rác một ít lời đồn đãi, thực mau, dân gian liền xuất hiện hai loại hoàn toàn bất đồng quan điểm, một loại cho rằng, vô y tắc vô bệnh, không có xa cá sấu, chúng ta là có thể đạt được hạnh phúc sinh hoạt, một loại khác quan điểm cho rằng xa cá sấu là Alabasta cứu tinh, đúng là bởi vì vị này anh hùng tồn tại, dân chúng mới tránh cho lớn hơn nữa tai kiếp, hai loại cách nói từng người đều có không ít người ủng hộ. Hai bên từ biện luận đến tranh chấp, lại từ tranh chấp thăng cấp tới rồi đánh nhau, bọn họ tranh chấp là như vậy mãnh liệt. Trong lúc nhất thời nguyên bản đối với Nefentari gia tộc oán niệm đều giảm xuống không ít, CEO. Robin ủy thác cho chính mình công tác toàn bộ làm xong. Vivi đem bị hạ thôi miên cùng ám chỉ Mr. Ba giam giữ ở Whiskey Peak địa lao. Lúc sau nhanh như điện chớp mà dẫn dắt Brooke đi vào Rivers Mountain. Hoàn thành cùng Le Bon ước định, Brooke run đến cùng run rẩy giống nhau. Một hồi muốn lưu nước mắt, sau đó nói chính mình không có đôi mắt. Một hồi khổ sở đến muốn chết, lại nói chính mình đã chết qua. Vivi liền đứng ở một bên xem hắn biểu diễn. Nàng Kenbun Soku có thể cảm ứng được. Kỳ thật bọn họ vừa mới đến Rivers Mountain. Cá voi Le Bon liền tới rồi. Chẳng qua Le Bon cũng không biết nên dùng thái độ như thế nào tới đón tiếp ngày xưa đồng bọn. Lúc này chính giấu ở dưới nước phun bong bóng đâu, Brook lấy ra đàn violon. Liền ở bờ biển sướng nổi lên kia đầu rất có danh, binh sake, tiếng đàn du dương. Làn điệu tuyệt đẹp, tiếng ca càng là thẳng tới sâu trong tâm linh. Gần nghe xong một phút, Vivi liền cảm thấy chính mình phảng phất bị tinh lọc một lần. Nàng kia LV4 âm nhạc kỹ năng đều có tiểu biên độ tăng trưởng, như vậy đại thế giới. Người thế nhưng thật sự tìm được rồi hắn. Đã từng là hải tặc vương Gonde, Roger thuyền y, cũng tham gia vô số đại chiến lão thuyền y Crocus chậm rãi đã đi tới, lão nhân năm nay 70 tuổi. Ở 50 năm trước, hắn đã từng đáp ứng Rumba hải tặc đoàn thay chiếu cố cá voi Lơ Bun. Hắn là nhận thức Brook. Lúc này nhìn đến ở bờ biển kéo đàn violon bộ xương khô. Nhịn không được một tiếng cảm thán. Năm tháng thật là đáng sợ. Hốt hoảng. Thế nhưng qua 50 năm. Năm đó hắn vẫn là cái tiểu tử đâu. Hiện giờ hắn đều lão thành như vậy. Lơ Bun hiện tại phi thường khổ sở. Hơn nữa giống như còn có điểm khiếp đảm. Chỉ sợ nó hôm nay sẽ không thấy Brook. Chúng ta muốn ở ngài nơi này quấy giày 2 ngày. Vivi thực khách khí mà nói, lão nhân không có nghe. Vạn vật năng lực, bất quá người lão thành tinh. Hơn nữa không tầm thường Kenbunsoku Haki. Cũng đại khái đoán được Lơ Bun một ít ý tưởng, tùy tiện đi. Dù sao đừng ảnh hưởng ta lão nhân ra nghỉ ngơi là được. Crocus làm đã từng hải tặc vương thuyền y. Ở Roger bị bệnh nan y sau. Sinh sôi giúp đỡ tục mệnh 2 năm. Y thuật tự nhiên là cực cường. Khả năng so ra kém Chopper bên kia Dr. Kuha. Nhưng cũng sẽ không kém quá nhiều. Vivi liền hướng đối phương lãnh giáo y thuật lão nhân lúc ban đầu. Còn cùng nàng nói 2 câu. Nhưng sau khi nghe xong nàng lấy máu liệu pháp sau, đương trường liền tác, ngươi đây là y thuật, ngươi đây là vu thuật, ta không muốn cùng ngươi vô nghĩa. Lang bam, lan, Vivi nói một trận lời hay, lão nhân ném cho nàng một quyển xem như bút ký giống nhau đồ vật. Chính mình cầm nhìn lại đi, có thể học được nhiều ít đều cùng ta không quan hệ. Lão nhân là bên này hải đăng quản lý viên. Chỉ có một gian đơn sơ phòng nhỏ, ngày thường sinh hoạt đặc biệt có quy luật, đến giờ liền ngủ, tỉnh ngủ liền rời giường, Vivi liền ở ngoài phòng trên ghế nằm xem bút ký. Lão nhân cái này địa lý vị trí không tồi, phàm là từ tứ đại hải vực tiến vào vĩ đại đường hàng hải người, đều sẽ từ hắn nơi này trải qua, hắn không cần đi ra ngoài làm nghề y, tự nhiên sẽ có người bệnh tới cửa. Bút ký nội đều là lão nhân nhiều năm làm nghề y gặp được một ít chứng bệnh. Có chữa khỏi, có không trị càng, có Vivi có thể xem hiểu. Giao diện thượng y thuật con số sẽ nhẹ nhàng nhảy lên 2 hạ. Có hoàn toàn xem không hiểu. Y thuật bên kia một chút phản ứng đều không có, bóng đêm trầm trọng. Brook kéo đàn violon kéo mệt mỏi. Liền ngồi ở bên bờ lải nhải mà đối với không khí nói chuyện. Vivi thì tại một bên lật xem bút ký. Ban đêm gió biển ở nàng bên tai phảng phất là nào đó tiên âm. Lơ Bun chậm chạp không nghĩ tới. Như thế nào đối mặt ngày xưa đồng bọn. Brook liền mỗi ngày đánh tạp giống nhau ở bờ biển đối với không khí nói chuyện. Kéo cầm, ca hát. Vivi lúc ban đầu 2 ngày còn rất thích nghe. Âm nhạc xác thật tuyệt đẹp. Brook sướng đến cũng dễ nghe. Nhưng liền như vậy một bài hát tới lui lui. Tuần hoàn truyền phát tin, lại dễ nghe ca, nghe 2 ngày cũng nghe nị, nàng ban ngày chi dù ngủ. Tỉnh ngủ liền lên huấn luyện vịt Caru. Thông qua ác ma trái cây sách tranh, nàng đã biết rõ ràng. Thứ này thế nhưng ăn ghét câu Moria Shadow Shadow Fruit. Bên kia người vừa mới chết, bên này trái cây liền đổi mới ra tới. Sau đó bị vịt ăn luôn, có thể nói trung gian liền không mất bao nhiêu thời gian. Trái cây còn mới mẻ đâu. Không cần cầu vịt đạt tới ghét câu Moria cái loại này Shichibukai trình độ. Kia căn bản không hiện thực, Vivi có cũng đủ tư tưởng chuẩn bị. Này viên trái cây cấp vịt 100% là lãng phí. Tương lai khẳng định so ghét câu Moria còn phế. Nhưng nhiều ít cũng đến luyện tập một chút đi. Hết chương.